and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 372, dung hợp phụ thân huyết mạch. Nói cho ngươi lại có thể thế nào đây? Lập tức ngươi sẽ phải biến thành ta đồ ăn rồi, chịu chết đi. Tà ma hổ kình vương đã không có kiên nhẫn, tại nó bộc phát tiếp theo trong nháy mắt, trong nước biển nguyên một đám vòng xoáy đã ùn mà ra, thẳng chạy đường Vũ Lân mà đến. Những thứ này vòng xoáy tại chạy về phía đường Vũ Lân trong quá trình lẫn nhau kết hợp. Rất nhanh liền biến thành một cái cực lớn vòng xoáy đáng sợ hơn chính là. Cái này vòng xoáy hiện lên màu đỏ như máu, tràn đầy đáng sợ khí tức. Mơ hồ giữa, thậm chí có thể nhìn đến bên trong có vô số hải hồn thú oán linh. Làm người tim đập nhanh. Đối mặt với cái này khổng lồ vòng xoáy, đường Vũ Lân không có nửa phân muốn tránh lui ý tứ. Chỉ thấy hắn chớp mắt hóa thân thành Kim Long Vương. Khống chế được chính mình thân thể. Khiến cho chính mình không đến mức bị nước biển cuốn đi. Ngay sau đó, chói mắt kim quang liền từ Kim Long Vương trên người bộc phát ra. Kim Long Vương mở cái miệng rộng, phát ra một âm thanh gào thét nơi xa tà ma hổ kình đều có thể kỹ càng thấy. Đường Vũ Lân hóa thân Kim Long Vương đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn cực lớn quang ảnh. Giống như là đầu rồng kia chớp mắt biến lớn rồi gấp 10 lần. Sau đó đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang vọng chỉnh cái đáy biển thế giới. Hoàng Kim Long Hống đây chính là tại võ hồn chân thân trạng thái bên dưới. Cực hạn đấu là cấp độ Hoàng Kim Long Hống A. Cái kia tiếng gầm gừ chớp mắt chấn động toàn bộ đáy biển thế giới. Màu vàng thân ảnh cùng nước biển dung hợp tại lên. Cùng cái kia cực lớn màu đỏ như máu vòng xoáy ngang nhiên đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, phụ cận tất cả tà ma hổ kình tất cả đều cuống quýt mà bay nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Đây là bọn hắn đối mặt với nguy cơ lúc bản năng phản ứng. Tại cái hải vực này bên trong, trừ rồi tà ma hổ kình bên ngoài, cũng không có mặt khác hải hồn thú, bởi vì bọn hắn chỗ qua chỗ, hải hồn thú cũng sớm đã bị bọn hắn ăn hết sạch rồi. Ma hồn đại bạch xa công chúa kỳ thật cũng không có thật sự ly khai, nó bất quá là thối lui đến rồi chỗ rất xa. Lúc này, thấy như vậy một màn, nó không khỏi hô lên một câu, má ơi. Tiếp theo trong nháy mắt, mấy chục hải lý trong phạm vi, nước biển dường như sôi trào giống như, kịch liệt sôi trào. Thời gian, biển cả trở nên một mảnh hỗn độn. Nếu có bình thường sinh vật biển tại cái phạm vi này bên trong, chớp mắt liền sẽ hóa thành bột mịn. Cái kia một mảnh dài hẹp tại khá gần trong phạm vi tà ma hổ kình. Bị nước biển trùng kích được tứ tán bay tán loạn, căn bản khống chế không ở chính mình thân thể. Chỉ có khổng lồ kia màu vàng thân ảnh cùng tà ma hổ kình vương vẫn còn xa xa không nhúc nhích, chung quanh sóng lớn ngập trời, tuy nhiên cũng không cách nào dao động thân thể của bọn nó. Tà ma hổ kình vương đột nhiên phát ra một loại kỳ dị thanh âm. Tiếp theo trong nháy mắt, nó khổng lồ kia thân liền phát sáng lên, biến thành chói mắt màu đỏ như máu. Ngay sau đó, nó xoay, thân thể to lớn liền quay tròn một vòng mà đến. Một đạo hồng quang chém ra nước biển. Nó chớp mắt đã đến đường Vũ Lân trước mặt. Một kích này đã liền đường Vũ Lân cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này chỉ sợ là tà ma hổ kình vương mạnh nhất lớn thủ đoạn công kích rồi. Lúc trước công kích từ xa cũng hẳn là cái này thủ đoạn công kích, chỉ là không có lúc này hiệu quả tốt như vậy a. Đường Vũ Lân không dám khinh thường, cực lớn Kim Long Vương ở trong nước quay lại thân thể, đuôi rồng vung ra, chính là Kim Long Bãi Vĩ. Khổng lồ Long Cương tụ tập tại đuôi rồng chỗ, đuôi rồng cùng tà ma hổ kình vương cái đuôi mãnh liệt mà rút đánh vào cùng một chỗ. Va chạm kịch liệt lần nữa khiến nước biển quay vòng. Hai cái thân thể cao lớn liền như vậy tại biển sâu bên trong đại chiến. Cái kia hoàn toàn là khoảng cách gần va chạm chiến đấu. Tà ma hổ kình vương luôn luôn 10 phần kiêu ngạo, tự phụ. Tại nó xem ra, trừ rồi cái kia đã từng xuất hiện qua 100 vạn năm hồn thú bên ngoài. Tại trong biển rộng căn bản không có ai có thể cùng nó chống lại. Sự thật cũng xác thực như thế, dù sao, nó đã là đứng ở hải dương thế giới thực vật liệm đỉnh tồn tại. Có thể giờ này khắc này, tại lần lượt va chạm về sau, trên thân thể của nó bắt đầu có bao nhiêu chỗ tổn thương. Mặt khác cái kia to lớn Kim Long Vương thân thể, dị thường cứng cỏi. Nó mỗi lần cùng Kim Long Vương va chạm, chẳng những chiếm không đến tiện nghi, ngược lại không đứt bị thương. Trong nước biển bắt đầu xuất hiện máu tươi. Cách đó không xa mặt khác tà ma hổ kình ngửi thấy máu tươi mùi vị. Cái nào sợ đây là bọn hắn chính mình nhất tộc vương giả máu tươi. Bọn hắn cũng không quan tâm. Rõ ràng không muốn sống mà xông lại. Một cái đỏ hồng mắt muốn gia nhập chiến đấu. Nhưng kết quả có thể nghĩ, trên chiến trường đánh nhau như thế kịch liệt, bọn hắn nhảy vào trong đó chính là muốn chết. Tại va chạm trong dư âm, nó đám đều bị nổ bay rồi. Lúc này thời điểm tà ma hổ kình nhất tộc liền thể hiện ra nó hung tính rồi. Càng là có tà ma hổ kình chết trận, lại càng là có càng nhiều nữa tà ma hổ kình xông lại, bọn hắn đầu tiên làm nhưng là thôn vệ đồng bạn thi thể. Đây là một cái như thế nào hành vi a? Tận mắt thấy cảm giác là nhất rung động đấy. Đường Vũ Lân thậm chí không cần chủ động đi giết bọn hắn. Chẳng qua là cùng tà ma hổ kình vương triển mở va chạm. Vậy mà liền làm tà ma hổ kình nhất tộc biến ngừng như thế điên cuồng. Đây là hắn trước khó có thể tưởng tượng đấy. Cùng tà ma hổ kình vương va chạm cũng để cho Đường Vũ Lân khắc sâu mà cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa. Loại này biến hóa là toàn bộ phương vị đấy. Trải qua triều tịch luyện thể quá trình về sau, hắn tinh thần lực cùng thân thể đầy đủ dung hợp. Không chỉ là cái kia kim thân tăng lên, quan trọng hơn chính là hắn có thể rất tốt mà khống chế chính mình thân thể. Tại sử dụng võ hồn chân thân Kim Long Vương thời điểm, hắn thậm chí có thể tinh chuẩn mà khống chế mỗi một khối lân phiến. Lúc đuôi rồng cùng tà ma hổ kình vương cái đuôi rút đánh vào cùng một chỗ thời điểm, lân phiến tại khống chế của hắn dưới điểm dựng lên, tựa như từng chuôi lưỡi dao sắc bén giống như xẹt qua tà ma hổ kình vương thân thể, khiến kia bị trọng thương. Đây là hắn trước kia làm không được đấy. Hắn nếu như muốn để cho lân phiến dựng thẳng lên, vậy rất có thể chính là toàn thân lân phiến toàn bộ dựng thẳng lên, hoặc là thân thể lớn khu vực lân phiến dựng thẳng lên. Căn bản không có khả năng tinh chuẩn mà khống chế mỗi một khối lân phiến. Như vậy khống chế tinh chuẩn, đủ để cho Đường Vũ Lân chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên một tầng thứ. Cho nên hắn căn bản không vội ở đem bản thân toàn bộ sức chiến đấu đều phát huy được. Hắn cần đi qua trước mắt chiến đấu đến thích ứng chính mình cái hoàn toàn mới thân thể. Loại này đi qua cải biến ý niệm, khống chế thân thể của mình một bộ phận phát sinh biến hóa cảm giác thật là quá sung sướng. Muốn cho thân thể ở đâu trở nên mạnh mẽ, ở đâu liền sẽ trở nên mạnh mẽ. Muốn cho ở đâu mượn lực, đánh lực, co rút lại, né tránh cũng có thể chớp mắt làm được. Cho nên, lúc này tà ma hổ kình vương tại cùng hắn va chạm trong cũng cảm giác được cái này đối thủ lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Mà khi chính mình công kích rơi trên người đối thủ thời điểm, đã có rất lớn một bộ phận lực công kích bị tan mất rồi. Để cho nó có loại có lực mà đánh không ra cảm giác. Điều này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bản thân bị không đứt suy yếu, đối phương lại càng ngày càng mạnh. Tà ma hổ kình vương dần dần cảm giác được không đúng. Cái này đối thủ so nó trong tưởng tượng khó đối phó nhiều lắm à. Bọn thủ hạ của nó lẫn nhau thôn phệ, khiến cái hải vực này bên trong nước biển đều biến đỏ lên. Nếu như là tại tình huống bình thường bên dưới, tà ma hổ kình vương tự nhiên có thể khống chế được bọn hắn, nhưng lúc này nó cũng bản thân khó đảm bảo. Nó tuy rằng cảm nhận được chung quanh biến hóa, lại cái gì đều không làm được. Lúc này, kinh khủng một màn xuất hiện, Đường Vũ Lân hóa thân Kim Long Vương trên người lân phiến đột nhiên biến được vô cùng sáng ngời, cứng rắn mà đã nhận lấy tà ma hổ kình vương mãnh liệt một kích. Chung quanh nước biển cuồn cuộn đứng lên, tà ma hổ kình vương lại cảm giác mình dường như đập lấy thiết bản giống như. Tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng nước tai nhức óc long ngâm liền tại trong biển rộng vang lên. Chung quanh mảng lớn tà ma hổ kình tại cái kia kinh khủng sóng âm chấn động dưới trực tiếp lật lên cái bụng, mà tà ma hổ kình vương chính mình cũng là toàn thân run lên. Một tiếng này hoàng kim long hống so với trước trọn vẹn vang dội rồi tiếp cận gấp bội, khiến tà ma hổ kình vương hoàn toàn choáng váng. Lúc này, một cỗ cường thế khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Long hoàng cấm pháp, cấm thiên địa. Long hoàng đấu. Tà ma hổ kình vương đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tại đây trong tích tắc, nó chỉ muốn bỏ chạy thế nhưng là, đến lúc này, Đường Vũ Lân làm sao có thể để cho nó đào tẩu a? Một đạo cường quang bỗng nhiên xuất phát, màu vàng quang ảnh từ tà ma hổ kình vương cái kia thân thể khổng lồ bên trên vượt qua, một cái chớp mắt liền đâm xuyên qua thân thể của nó. Tà ma hổ kình vương phần bụng trực tiếp bị xé mở một cái vết thương thật lớn. Cực lớn thống khổ khiến tà ma hổ kình vương từ cứng ngắc trong trạng thái khôi phục lại. Giờ này khắc này, nó bất chấp cái khác rồi. Toàn thân tản mát ra sáng chói màu đỏ sậm hào quang, tia sáng kia như là định trang hồn đạo đạn pháo giống như nổ tung. Đã liền Đường Vũ Lân đều bị nổ bay ra. Sau đó, tà ma hổ kình vương sau lưng cái đuôi to phụt lên ánh sáng màu đỏ, khiến cho nó như thiểm điện hướng về phương xa bỏ chạy, bất cứ chuyện gì cũng không bằng bảo trụ mạng của mình trọng yếu a. Ở thời điểm này, nó thậm chí ngay cả thủ hạ của mình đều chẳng quan tâm rồi. Muốn đi. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, sau lưng long rực đột nhiên mở ra, tựa như quạt nước cự mái chèo giống như thúc đẩy thân thể đột nhiên về phía trước. Đồng thời long cương phun trào, đơn giản là tại chung quanh thân thể chế tạo ra một mảnh chân không khu vực, như thiểm điện hướng đối phương đuổi theo. Kim Long phi tường cũng vừa lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng không hề báo hiệu mà từ nghiêng đâm trong sông lại, ngang nhiên đụng vào đang nhanh chóng bỏ chạy tà ma hổ kình vương mặt bên. Tà ma hổ kình vương đau nhức giống một tiếng, bị va chạm được ngang cuồn cuộn ra. Cái kia bị Kim Long Vương xé mở cự đại miệng lập tức máu tươi bắn ra. Mà vừa lúc này, Đường Vũ Lân đã biến trở về hình người, tựa như màu vàng sao băng giống như bắn tà ma hổ kình vương. Tứ tự đấu khải Kim Long Nguyệt Ngữ chớp mắt bao trùm Đường Vũ Lân toàn thân, đem hắn bản thân khí thế tăng lên tới cực điểm. Tiên huyết Kim Long lĩnh vực bắn ra, đem chung quanh nước biển ánh thành một mảnh kim hồng sắc. Thiên Long khởi vũ, tiên huyết Kim Long. Hơn 1000 đầu màu vàng cự long xuất hiện ở trong biển rộng, kinh khủng khí tức chớp mắt bao trùm phiến khu vực này. Đường Vũ Lân trên cổ tay cái kia miếng hình giọt nước tinh thể tản mát ra nhu hòa vầng sáng. Cái kia một mảnh dài hẹp kim long mắt chi tất cả đều biến thành 7 màu sắc. Lúc này, bọn hắn tràn đầy linh tính. Cái này hơn 1.000 đầu cự long lập tức tạo thành phong tỏa đại trận. Vô luận cái kia tà ma hổ kình vương như thế nào xông tới, cũng không lao ra. Lĩnh vực thăng hoa, thiên long phục sinh. Tứ tự đấu khải bản thân đối với hồn sư có thật tốt tăng phúc tác dụng, còn có một cực kỳ cường hãn địa phương liền là, sẽ đối với nguyên bản tam tự đấu khải lĩnh vực tiến hành tăng lên. Đường Vũ Lân tiên huyết kim long lĩnh vực tại nơi này tăng lên trong quá trình xuất hiện một ít đặc thù biến hóa. Hơn nữa là liền chính hắn cũng không nghĩ tới biến hóa. Cái kia chính là đi qua trên cổ tay này cái tinh thể cùng cái kia xa xôi long tộc mộ địa sinh ra vi diệu liên hệ. Loại này liên hệ làm hắn có thể tạm thời điều động long hồn cho mình dùng. Mà những thứ này long hồn cùng hắn tứ tự đấu khải dẫn thành dung hợp ở một chỗ, liền tạo thành thiên long phục sinh to lớn tình cảnh. Tràng diện này cực kỳ khủng bố, thật sự như là hơn 1.000 đầu chân long đồng thời xuất hiện. Đây cũng là Đường Vũ Lân ẩn giấu cường đại năng lực. Cho dù trước tiên là phía trước đối với Thâm Uyên đại quân thời điểm, hắn đều không có đơn giản vận dụng năng lực này. Dù sao, Đường Vũ Lân cái này sau khi tăng lên tứ tự đấu khải lĩnh vực có là một chi không kém hơn chân long đại quân. Nếu như từ cá nhân góc độ đến xem, bọn hắn là do lĩnh vực năng lượng cùng thiên địa nguyên lực ngưng tụ sau hình thành. Cái thể lực lượng hơi kém tại chân long, nhưng bây giờ chừng hơn 1.000 đầu, vậy chúng nó chỉnh thể thực lực là hạng gì khủng bố a? Long tộc đã từng là toàn bộ thế giới chúa tể, lúc trước long thần thế nhưng là dựa vào bản thân chi nhất định khủng bố thần cách a. Bọn chúng là cùng toàn bộ thần giới chống đỡ long thần tử tôn, càng là dùng thân thể cường độ tăng trưởng, coi như là đối mặt với những cái kia cường đại thâm nguyên sinh vật cũng tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phong. Đối mặt với tà ma hổ kình vương, Đường Vũ Lân lần thứ nhất đem thiên long phục sinh nguyên vẹn mà sử dụng đi ra. Giờ này khắc này, hắn dường như đã chính thức hóa thành long vương, thống ngự lấy kim long nhất tộc. Mỗi một cái kim long đều phóng thích ra không kém hơn phong hào đấu la cường thế khí tức, lại còn vượt xa phong hào đấu la cường đại thân thể. Tà ma hổ kình vương tuy rằng cường hãn, dù sao đã thân thụ trọng thương, tại kim long vây công bên dưới, trong khoảng khắc liền bại dưới trận tới đây. Ma hồn đại bạch xa công chúa nhìn trước mắt một màn này, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn, nhìn về phía Đường Vũ Lân nhãn thần hoàn toàn khác nhau rồi. Lúc trước, nó một mực tại xa xa xem cuộc chiến. Tại thời khắc đối với tà ma hổ kình vương đã tiến hành chặn đường. Có thể giờ phút này nó đã minh bạch, tính là không tự mình ra tay, tà ma hổ kình vương cũng đi không được. Thậm chí có thể nói, chỉ cần trước mắt cái này nhân loại có ý tưởng, trước những cái kia tà ma hổ kình không có một cái nào có thể sống lấy ly khai phiến khu vực này. Nhiều như vậy cự long tề tụ tình cảnh hạng gì rung động. Nếu như hắn vừa lên đến liền phóng thích cái này lĩnh vực, chỉ sợ tà ma hổ kình nhất tộc đã sớm chỉ có bỏ chạy mất dạng rồi. Xa xa, nguyên bản vẫn còn chém giết đánh nhau chết sống tà ma hổ kình nhất tộc cuối cùng yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng cảm nhận được rồi bên này cực kỳ kinh khủng khí tức. Những thứ này hung tàn ra hỏa tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đột nhiên giống như nổi điên hướng về xa xa bỏ chạy, trong nháy mắt liền biến mất tại mênh mông trong biển rộng. Cái kia long, đây chính là đứng ở tất cả sinh vật phía trên long tộc a. Đừng nói bọn hắn rồi, coi như là Đường Vũ Lân thấy thiên long khởi vũ một màn này cũng rung động không thôi. Đây cũng không phải là lúc trước cái kia hơn 1.000 đạo hình rồng quang ảnh rồi, mà là chính thức kim long a. Mỗi một cái đều là cầm giữ như vậy một chi tràn ngập linh tính lại tuyệt đối phục tùng đến hắn long tộc đại quân. Nếu như xuất hiện ở Đấu La đại lục bên trên, có long hồn thực thể, không biết lại sẽ là như thế nào một loại tình cảnh. Tà ma hổ kình vương bị triệt để thôn phệ, tiếp theo trong nháy mắt, tất cả kim long chậm rãi tản ra. Ngay sau đó màu vàng hào quang đột nhiên hướng Đường Vũ Lân trên người phóng tới. Đường Vũ Lân vô thức mà muốn phóng thích long cương ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn vang lên cái kia quen thuộc thanh âm trầm thấp. Hải thần cửu khảo đệ lục khảo thí biển sâu cuộc chiến. Ban thưởng. Tà ma hổ kình vương hồn hoàn. Hồn cốt. Bởi vì người bị khảo hạch bản thân đã có 9 cái hồn hoàn. Tà ma hổ kình vương hồn hoàn đem dựa theo niên hạn bình quân phân phối cho 9 cái hồn hoàn. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia vàng cam sắc hào quang dĩ nhiên cuốn tới. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình nguyên một đám hồn hoàn bắt đầu phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này hắn từng tại Thăng Linh Đài trong nhận thức qua. Chính là hồn hoàn niên hạn tăng lên cảm giác a. Cái này tà ma hổ kình vương chỉ sợ có 30-40 vạn năm tu vi, bình quân phân phối phía dưới, chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân vô thức mà đem chính mình 9 cái hồn hoàn phóng xuất ra. Sau đó, hắn liền thấy rồi cực kỳ rung động một màn màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, lục kim sắc, vàng cam sắc, vàng cam sắc, vàng cam sắc, vàng cam sắc. Cái này không nói người khác, coi như là chính hắn cũng bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đây là hạng gì trình độ hồn hoàn phối hợp a? Đây là bình thường nhân loại có thể làm được sự tình a? Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, hắn chính là làm được. Tất cả đều là chân thật đấy. Hắn tất cả hồn hoàn cũng đã tăng lên tới 10 vạn năm cấp độ. Trừ rồi đệ ngũ hồn hoàn hiện lên đặc thù lục kim sắc bên ngoài, mặt khác hồn hoàn không có chỗ nào mà không phải là đạt đến hồn hoàn đỉnh phong cấp độ. Nhất là đằng sau mấy cái vàng cam sắc hồn hoàn, càng là làm hắn rung động không thôi. Cái này hải thần cửu khảo mang đến chỗ tốt thật đúng là không tầm thường à. Đang tại hắn cảm thán thời điểm, một đoàn màu đỏ hào quang đã đến trước mặt hắn. Cái kia màu đỏ hào quang tràn ngập hung lệ chi khí. Bên cạnh ma hồn đại bạch xa công chúa chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền bề bộn không mà thối lui đến khá xa địa phương. Đường Vũ Lân định thần nhìn lại, tại cái kia trong màu đỏ ánh sáng, bao lấy hai khối hồn cốt. Không sai, chính là hai khối, cái kia rõ ràng là hai khối xương đùi. Đây là tà ma hổ kình vương tả hữu xương đùi. Thật không hổ là hung thú. Chân quý như thế hồn cốt, vậy mà một lần liền cho hai khối, hơn nữa còn là 10 vạn năm trở lên hồn cốt. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ. Trên thực tế liền có hai khối hồn cốt. Một khối là với tư cách trung tâm hạch tâm Sơn Long Vương thân thể cốt. Một cái khác khối thì là cái kia ám kim khủng trảo hùng tay phải cốt. Hồn cốt hy hữu trình độ vượt xa hồn linh. Vốn hồn cốt cũng rất ít, mà bây giờ lại không có bao nhiêu hồn thú. Nhân loại đạt được hồn cốt xác suất rất thấp, đối với hồn sư mà nói, cái kia chỉ có tại trong truyền thuyết mới có đồ vật. Mà cái này hai khối xương đùi tuyệt đối có thể làm cho Đường Vũ Lân thực lực có một lần cực lớn tăng lên a. Khó trách hồn sư trước kia sẽ toàn lực ứng phó mà săn giết hồn thú. Một cái thích hợp hồn sư hồn thú quả thật có thể khá lớn trình độ tăng lên hồn sư thực lực. Nhất là, một khi đạt được hồn cốt, hồn sư thực lực chắc chắn có bay vọt về chất, mà loại tình huống này tại lúc đó là phi thường thông thường đấy. Hồn thú chính là bởi vậy mới diệt tuyệt đấy. Vô luận lúc nào, đây đều là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Đã từng, nhân loại một mực tại hồn thú áp bách dưới dãy giụa muốn sống. Vì sinh tồn, nhân loại đã thành lập nên thành thị dùng chống cự hồn thú. Nhân loại dựa vào trí tuệ của mình phát triển đến rồi hôm nay trình độ. Là nên suy nghĩ sinh thái cân bằng vấn đề rồi. Nếu không, nếu như thật không có rồi hồn thú, chẳng qua là dựa vào nhân tạo hồn linh mà nói, cuối cùng vẫn có cực hạn đấy. Tuy nhiên, bây giờ còn không có bất kỳ kỹ thuật có thể chế tạo ra 10 vạn năm hồn linh. Hơn nữa, nhân tạo hồn linh cùng chính thức hồn thú so với, mang đến đồ vật vẫn có chỗ bất đồng đấy. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi hồi tưởng lại luận võ kén rể lúc chính mình đã từng tiến vào qua vạn thú đài. Tại vạn thú đài bên trong, hắn lần thứ nhất thấy được thời kỳ viễn cổ hồn thú sinh hoạt thế giới. Không thể không nói, đó mới chính thức là một cái sinh cơ bừng bừng thế giới a. Không thể không nói, từ khai phát rồi vạn thú đài chuyện này đến xem, truyền linh tháp hay là đối với đại lục làm ra không nhỏ cống hiến. Chẳng qua là đáng tiếc chính là, chỗ đó hồn thú cũng chỉ là hư ảo đấy, cũng không phải chân thật đấy. Hắn thật sự rất muốn trở lại thời kỳ viễn cổ, xem một chút cái kia thời điểm hồn thú thế giới là như thế nào. Dựa theo lịch sử ghi chép, hồn thú đã từng phát động qua vô số lần thú triều trùng kích nhân loại thế giới, ví dụ như Sử Lai Khắc Thành là hơn lần gặp thú triều trùng kích. Đây tuyệt đối là từng tràng long trời lở đất đại chiến. Này, ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh âm dễ nghe tại vang lên bên tai. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, không khỏi dọa nhảy dựng. Ma hồn đại bạch xa công chúa không biết lúc nào đến rồi bên cạnh hắn. Một con mắt to gần trong gang tấc đang theo dõi hắn. Đường Vũ Lân nói, không có gì, chỉ là đang nghĩ trước kia hồn thú thế giới là dạng gì đấy. Ma hồn đại bạch xa công chúa hì hì cười một tiếng, nói, vậy ta cũng không biết, các ngươi nhân loại thế giới sự tình thật sự quá khó khăn tưởng tượng. Chúng ta biển cả vẫn luôn là cõi yên vui, chỉ có tà ma hổ kình những thứ này chán ghét ra hỏa để cho người phiền chán. May mắn ngươi đem bọn hắn đánh chạy, cảm ơn ngươi. Đường Vũ Lân lúc này mới phát hiện, cái này một khảo thí sau khi chấm dứt, chính mình cũng không có bị truyền tống đi. Không biết đây là cái gì tình huống? Ngươi có thể dẫn ta trở lại trên bờ đi không? Đường Vũ Lân hỏi ma hồn đại bạch xa công chúa. Đương nhiên có thể nha. Thế nhưng là, ta có thể được cái gì chỗ tốt à? Nó vừa nói, một bên len lén nhìn về phía cái kia hai khối hồn cốt. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi im lặng, chính mình thế nhưng là vừa giúp nó đánh chạy thiên địch à? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Ma hồn đại bạch xa công chúa cười nói, trêu chọc cho ngươi. Ta mới không cần cái kia tà ma hổ kình vương dơ bẩn hồn cốt, hơn nữa chỉ có các ngươi nhân loại mới có thể dung hợp hồn cốt. Ta muốn biết rõ đấy là, ta nếu là biến thành nhân loại sẽ như thế nào? Có thể hay không chơi rất khá? Tựa như các ngươi nói chuyển thế thành người. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nói, cái này ta cũng không biết. Bất quá, dựa theo lịch sử ghi chép, hồn thú tại tu vi đạt đến 10 vạn năm sau có thể lựa chọn biến thành người. Tuy rằng biến thành người về sau, tốc độ phát triển sẽ rất nhanh nhưng sẽ có rất dài suy yếu thời kỳ. Tại nơi này phát triển trong quá trình, một khi bị giết chết có thể liền là thật đã chết rồi. Cho nên, Nếu như ngươi ý định biến thành người mà nói, nhất định phải che giấu thân phận của mình, có thể ngàn vạn không nên bị người khác phát hiện, bằng không mà nói, là có đại phiền toái đấy. À, các ngươi nhân loại thật sự thật xấu à, không phải muốn giết chúng ta. Ma hồn đại bạch xà công chúa có chút bất mãn nói. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, cũng không thể nói gì. Trước kia, chúng ta nhân loại cũng đã từng là hồn thú đồ ăn. Chỉ là bởi vì nhân loại dần dần trở nên mạnh mẽ, cho nên mới đã có hôm nay cục diện như vậy. Chúng ta cũng đang cố gắng cải biến cùng các ngươi quan hệ trong đó. Nếm thử dùng người tạo hồn linh đến thỏa mãn hồn sư cần. Chẳng qua là, trên đất bằng hồn thú hoàn toàn chính xác sắp tuyệt chủng. Tốt rồi, dẫn ta lên bờ A. Đã làm phiền ngươi. Ma hồn đại bạch xà công chúa trong mắt hiện lên một tia hướng tới. Các ngươi nhân loại thế giới nhất định chơi rất khá A. Về sau, ta nhất định phải đi nhân loại thế giới vui đùa một chút. Đường Vũ Lân cười nói, nếu như ngươi thật sự ý định biến thành người, vậy ngươi sẽ phải nhớ kỹ một điểm, vô luận lúc nào, đều không muốn nói cho nhân loại ngươi đã từng là hồn thú. Đối với nhân loại mà nói, một cái 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn, hồn cốt lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, mà tham lam, thường thường sẽ mang đến tai họa. Ân, ta đã biết. Người ta kỳ thật còn kém được có chút xa đâu rồi, ta có chừng 9 vạn năm tu vi, cũng không phải chân chính 10 vạn năm hồn thú, bằng không thì ta mới sẽ không sợ cái kia tà ma hổ kinh vương đây. Chỉ là bởi vì người ta là vương tộc một thành viên, rất có linh tính, cho nên mới có thể nói các ngươi nhân loại ngôn ngữ. Đợi tu vi của ta đạt đến 10 vạn năm, nói không chừng liền thật sự sẽ biến thành nhân loại đây. Cái kia thời điểm ngươi có phải hay không đã chết? Không thể tìm ngươi chơi à? Đường Vũ Lân bật cười nói, cái kia không phải nhất định. Nói không chừng cái kia thời điểm ta còn sống sót đây. Nếu như ta còn sống, ngươi có cái gì cần giúp có thể tìm ta. Ma hồn đại bạch xà công chúa cười nói, tốt lắm. Vậy ngươi cũng không nên quên. Chúng ta một lời đã định, coi như ngươi thiếu ta một sự kiện. Ân, tốt. Đường Vũ Lân đáp ứng, trong lòng cũng không có quá để ý. Một vạn năm sau còn không biết là như thế nào tình huống đây. Nếu như không thể thành thần, có lẽ mình đã hóa thành bột mịn, biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong rồi. Tính là có thể tu luyện tới thần cấp cảnh giới, chính mình cũng đi tìm kiếm cha mẹ rồi, không chừng ở địa phương nào đây. Gặp lại trước mặt vị này ma hồn đại bạch xà công chúa cơ hội thật sự là ít chi là ít. Ma hồn đại bạch xà công chúa nói, cái kia chúng ta đi thôi, để cho ngươi nhìn ta năng lực. Người ta thế nhưng là rất mạnh nhé. Đang khi nói chuyện, thân thể của nó nhẹ nhàng đong đưa rồi thoáng một phát, hướng phía trước bơi đi. Một màn kỳ dị xuất hiện. Nó những nơi đi qua, chung quanh nước biển đột nhiên biến thành màu trắng, sau đó ngưng kết thành băng. Đường Vũ Lân dưới thân nước biển cũng là như thế. Sức nổi của nước biển nâng khối băng. Bởi như vậy, Đường Vũ Lân thân thể trực tiếp trồi lên mặt biển. Ngươi là băng thuộc tính hồn thú. Đường Vũ Lân kim ngạc mà hỏi thăm. Dựa theo trí nhớ của hắn, ma hồn đại bạch xa hẳn là không có nguyên tố thuộc tính mới đúng à? Đúng nha. Người ta năng lực biến dị đi. Không chỉ có nguyên bản thiên phú thuộc tính, còn trời sinh thích hàn đây. Hì, đúng rồi. Ta cho mình nổi lên cái nhân loại tên. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Ma hồn đại bạch xa công chúa cười nói tốt. Thế nhưng là, ta không nói cho ngươi. Hì. Đối với cái này xinh đẹp công chúa, Đường Vũ Lân không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. 9 vạn tuổi rồi, nhưng như cũ như là một cái hài tử. Tiếp theo trong nháy mắt, chung quanh mặt biển xuất hiện biến hóa. Một tòa băng ngưng kết mà thành cầu đang tại nhanh chóng kéo dài. Đi thông phương xa. Có thể thấy, tại dưới mặt biển, ma hồn đại bạch xà công chúa đang tại nhanh chóng du động. Nó những nơi đi qua, mặt biển ngưng kết thành băng. Nguyên bản sóng cả mãnh liệt nước biển lúc này lại 10 phần bình tĩnh. Nàng quả nhiên rất mạnh mẽ. Vô luận là đối với biển cả hay là đối với băng nguyên tố khống chế lực, đều tương đối mạnh mẽ. Đường Vũ Lân bước ra bước chân đi lên phía trước, tại băng trên cầu gần như trượt, băng cầu một mực thông đến rồi trên đất bằng. Rất nhanh, hắn liền thấy được lục địa. Đường Vũ Lân hai chân đạp trên mặt đất lúc. Xa xa tại trong nước biển ma hồn đại bạch xà công chúa đem thân thể dựng lên, hướng hắn phất phất vây cá, gặp lại á. Nhân loại. Về sau nếu như có thể gặp lại mà nói, đừng quên ngươi đã đáp ứng phải giúp ta làm một chuyện nhé. Nói chuyện muốn giữ lời nhé. Đường Vũ Lân mỉm cười, hướng kia phất phất tay, tốt, gặp lại. Hải thần cửu khảo đệ lục khảo thí chấm dứt, có hay không tiếp tục tham gia thứ 7 khảo thí? Thanh âm trầm thấp vừa mới vào lúc này vang lên. Đường Vũ Lân giờ mới hiểu được, nguyên lai trở lại trên bờ đệ lục khảo thí mới tính chấm dứt. Nói cách khác, vừa mới khảo hạch không chỉ là chặn đánh giết tà ma hổ kinh vương, đồng thời còn phải lấy được ma hồn đại bạch xà công chúa nhận thức. Tiếp tục, đấu la đại lục, Bắc Băng Dương. Kim quang lóe lên, một đạo thân ảnh khổng lồ lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong nước biển. Nó rõ ràng có chút không thích ứng, đong đưa rồi thoáng một phát thân thể mới tìm được rồi cân bằng. Nó vặn vẹo rồi thoáng một phát thân thể, xem một chút chung quanh, không khỏi có chút nghi hoặc. Cái kia xảy ra chuyện gì vậy? Ta là đang nằm mơ à? Như thế nào cảm giác được một cái thế giới khác? Bất quá, cái kia nhân loại chơi rất khá, cũng rất cường đại đây. Ma hồn đại bạch xà công chúa thì thào tự nói. Nhân loại thật sự tốt có tình ý, chờ ta tu luyện tới 10 vạn năm, nhất định phải đi nhân loại thế giới xem một chút mới được. Chẳng qua là không biết ma ma để cho hay không ta đi. Mặc kệ, tính là ma ma không để cho, ta cũng muốn đi. Coi như là đi du ngoạn tốt rồi. Nghĩ tới đây, ma hồn đại bạch xà công chúa không khỏi rất là vui vẻ. Ít nhất nó có thể khẳng định, trước tà ma hổ kình vương là chân thật tồn tại. Mà hắn làm hết thảy, đều là tại một cái ý niệm điều khiển hoàn thành. Nhưng cái kia nhân loại cho nó để lại 10 phần khắc sâu ấn tượng. Ma ma tại kêu gọi ta. Ma hồn đại bạch xà công chúa cái đuôi giật giật. Thân thể nhẹ nhàng mà đong đưa rồi thoáng một phát. Nó nhận thức đúng kêu gọi truyền đến phương hướng, nhanh chóng bơi đi. Ồ, thật kỳ quái à. Vì cái gì tốc độ của ta giống như trở nên nhanh hơn à. Nó một bên du động lấy một bên kinh ngạc mà lầm bầm lầu bầu. Đối với hồn thú mà nói, tiến hóa là một cái phi thường chậm rãi quá trình. Bằng không thì cũng sẽ không tại tu vi đạt đến 10 vạn năm về sau mới có thể có được hóa thân hình người năng lực. Thế nhưng là, lúc trước chuyện đã xảy ra dường như chỉ dùng rất thời gian ngắn ngủi, nó lại có rồi rõ ràng tăng lên. Nó còn chưa kịp tiến thêm một bước cảm thụ chính mình tăng lên. Đột nhiên, nó phát hiện chung quanh xuất hiện một ít bất đồng biến hóa. Nguyên bản trong suốt biển cả đột nhiên trở nên có chút đục ngầu, trong biển rộng tràn ngập khiến nó khó chịu khí tức. Mà đúng lúc này, trong đầu của nó bên trong truyền đến một thanh âm. Đi mau, đi mau. Không được trở về, nữ nhi của ta. Là nó đến rồi, cái kia kinh khủng tồn tại đến rồi, ngàn vạn không được trở về. À, chúng ta đã xong. Ma hồn đại bạch xà công chúa chấn động, tiếp theo ngừng lại, thanh âm này, chính là nó ma ma đó à. Ma ma, ma ma ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy à? Nó vội vàng tại trong lòng phát khởi mãnh liệt kêu gọi. Nó cùng ma ma giữa có phi thường vi diệu liên hệ, cho dù ngăn cách rất xa cũng có thể đi qua tinh thần lực lẫn nhau trao đổi. Có thể giờ này khắc này, nó cùng ma ma ở giữa liên hệ cắt đứt, nó lập tức cảm thấy phi thường bất an. Ma ma đã xảy ra chuyện, ma ma nhất định là đã xảy ra chuyện. Ma hồn đại bạch xà công chúa trong lòng khẩn trương, vội vàng đong đưa lấy thân thể. Không để ý chung quanh màu tím đen không sạch sẽ nước biển. Dốc sức liều mạng mà hướng về ma ma cuối cùng phát ra kêu gọi lúc địa phương bơi đi. Không biết bơi bao lâu, cuối cùng, nó cảm nhận được ma ma khí tức, thế nhưng là cái kia cực kỳ yếu ớt khí tức. Hơn nữa, cỗ khí tức này để cho nó trong lòng đã có dự cảm không lành. Trong biển rộng màu tím đen dần dần trở thành nhạt rồi, ma hồn đại bạch xà công chúa bị trước mắt một màn sợ ngây người. Ở nơi này mảnh trong biển rộng, tràn đầy các loại hải hồn thú thi thể, có tại chậm chạp trầm xuống, có tại từ từ đi lên. Khắp hải vực đều tràn ngập mùi huyết tinh, không có nửa điểm sinh cơ. Sau đó, nó thấy được một ít thân ảnh quen thuộc, cái kia không phải chính là các tộc nhân của nó à. Không, không, không, sẽ không. Sẽ không. Nó thất kinh, gieo hò, điên cuồng mà hô hoán. Ma ma, ma ma ngươi ở đâu à? Ma ma, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi ở đâu à? Lúc này, nó là như thế vội vàng. Nó là ma ma từ nhỏ đưa đến lớn đấy, mẹ của nó chính là ma hồn đại bạch xà tộc vương. Bọn hắn cái này nhất tộc phát triển không ngừng, chỉ có tà ma hổ kình mới là đám bọn chúng thiên địch. Không phải lâu trước, tà ma hổ kình nhất tộc đột nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu. Về sau, nó đã bị truyền tống đến đó cái kỳ dị thế giới. Hết thảy trước mắt để cho nó tràn đầy sợ hãi. Nó không dám suy nghĩ, có thể trực giác nói cho nó biết, hết thảy đều không được bình thường. Hết thảy đều không ổn. Càng ngày càng nhiều ma hồn đại bạch xà thi thể xuất hiện ở nó trong tầm mắt. Rõ ràng không có một cái nào là nguyên vẹn đấy. Nó chỉ có thể từ một ít chi tiết phân biệt ra. Rất nhiều đều là đồng bọn của nó. Thậm chí còn có nó thân thuộc. Cuối cùng, một cỗ vô cùng quen thuộc khí tức xuất hiện ở cảm giác của nó bên trong. Nó gần như điên cuồng mà bơi qua, thấy chính là một viên tản ra yếu ớt hào quang, hiện lên màu xanh đậm hạt châu. Ma ma, ma hồn đại bạch xà công chúa bi thương một tiếng, dốc sức liều mạng về phía trước một bơi, đi vào viên kia hạt châu bên cạnh. Đây là ma hồn đại bạch xà nhất tộc thứ trọng yếu nhất, cũng là vương tộc vật truyền thừa, chỉ có tu luyện tới 10 vạn năm ma hồn đại bạch xà tại chết đi về sau mới có thể sản sinh như vậy xà châu. Đối với nó mà nói, cái khỏa hạt châu này bên trên khí tức là như thế quen thuộc. Chỉ có một giải thích, đây là nó ma ma lưu lại xa châu. Nói cách khác, nó ma ma chết rồi, hơn nữa liền thi thể đều không có để lại. Ma ma, Mama, mama. Nó điên cuồng mà reo hò, khóc lóc. Nó dốc sức liều mạng mà vặn vẹo thân thể, khiến chung quanh mảng lớn nước biển sôi trào. Thế nhưng là, cái này hết thảy đều đã không cách nào cải biến. Vô luận là mẹ của nó hay vẫn là các tộc nhân của nó, vậy mà không có một cái nào vẫn còn sống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng ta lúc rời đi hay vẫn là hảo hảo đấy. Cho dù là trong biển rộng mạnh nhất lớn tà ma hổ kình nhất tộc cũng không thể hoàn toàn áp chế bọn hắn, song phương chiến đấu có riêng thắng bại. Bọn hắn làm sao lại thoáng một phát đều chết hết? Đều chết hết. Tất cả tộc nhân đều đã chết à? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mama, ngươi không có chết đúng hay không? Lúc này, ma hồn đại bạch xa công chúa hoàn toàn hỏng mất, nước biển dường như tất cả đều biến thành nước mắt của nó. Nó đem chính mình tinh thần lực rót vào viên kia sa châu bên trong, cảm thụ được trong đó biến hóa. Cái thanh âm tiếp theo tiến vào trong đầu của nó bên trong. Là nó, trăm vạn năm, là nó. Nó rõ ràng vẫn còn sống, nó trở về. Sa châu đem một cái mang theo thanh âm hoảng sợ truyền lại cho ma hồn đại bạch xa công chúa. Trăm vạn năm, cái gì trăm vạn năm? Ma hồn đại bạch xa công chúa ngây ngẩn cả người, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nó nghĩ tới một cái khả năng. Trăm vạn năm, chỉ có cái kia tồn tại, tu vi mới có thể là trăm vạn năm. Là nó trở về. Là nó sát hại rồi tộc nhân của ta, sát hại rồi ta đấy. Ma ma a a, hải thần cửu khảo thứ bảy khảo thí. Mạnh nhất quyết đấu, giao đấu trăm vạn năm thâm hải ma kình vương. Lúc Đường Vũ Lân trong đầu xuất hiện những lời này thời điểm, hắn không khỏi bị chấn động rồi. Trăm vạn năm thâm hải ma kình vương. Chính là tà ma hổ kình vương theo như lời cái kia trăm vạn năm hồn thú. Đang tại hắn trong lòng còn có nghi hoặc thời điểm, cái kia thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, cấp ra giải thích. Đã từng, hải thần tam xoa kích trước một đời chủ nhân đối mặt với qua một cái cường đại đối thủ, chính là thâm hải ma kình vương, chính thức biển cả bá chủ, trăm vạn năm hồn thú. Hải thần tam xoa kích trước một đời chủ nhân chính là đánh bại nó, mới cuối cùng đã có được truyền thừa hải thần thần cách chi vị tư cách. Mà giờ khắc này, ngươi sắp sửa đối mặt, chính là mô phỏng đi ra thâm hải ma kình vương. Chiến thắng nó, ngươi mới có tiếp tục về phía trước khả năng, mới được hải thần tam xoa kích nhận thức. Trước một đời chủ nhân để lại cho ngươi quý giá tài phú. Hải thần tam xoa kích trước một đời chủ nhân. Đó không phải là phụ thân của mình hải thần Đường Tam à? Đường Vũ Lân lập tức trở nên có chút kích động. Phụ thân cũng trải qua hải thần cửu khảo, hơn nữa thông qua được khảo hạch, cuối cùng trở thành hải thần. Mà cái kia thời điểm phụ thân, hẳn là còn không có mình bây giờ cường đại, phụ thân có thể làm được sự tình, chính mình giống nhau có thể làm được. Đường Vũ Lân trong lòng sản sinh cường đại tín niệm, hắn vô thức mà mím khẩn bờ môi. Mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, ngay sau đó, một đạo vừa thô vừa to cột nước phóng lên trời, trọn vẹn vọt tới hơn 1.000 mét tài cao chậm rãi hạ xuống. Bầu trời sau đó trở nên âm u, cường đại lực áp bách từ bốn phương tám hướng kéo tới, làm cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Không cần hỏi, là nó đến rồi. Trong biển rộng chính thức bá chủ, thâm hải ma kình vương đến rồi. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, nâng lên tay phải, hoàng kim long thương nhân thủ, sau lưng hai cánh triển khai, tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngư bao trùm lên thân. Cùng lúc trước đối mặt với tà ma hổ kình vương không giống nhau, lần này, hắn muốn dùng chính mình mạnh nhất thực lực đến đối mặt với cái này đầu mạnh nhất lớn hải hồn thú. Kinh khủng khí tức phô thiên cái địa mà đến, biển cả hoàn toàn biến thành rồi một mảnh màu tím đen, giờ này khắc này, dường như toàn bộ thế giới đều là địch nhân của hắn. Nhưng này hết thảy biến hóa không chút nào ảnh hưởng Đường Vũ Lân ý chí chiến đấu. Hắn về phía trước bước ra một bước, một đầu tóc đen không gió mà bay, màu vàng đấu khải lóng lánh sáng lạn hào quang. Tại thời khắc này, cho dù toàn bộ thế giới cùng hắn là địch, hắn như cũ là đội trời đạp đất tồn tại. Kinh khủng khí tức tiếp theo từ Đường Vũ Lân trên người tán phát ra, sáng lạn màu vàng hào quang hóa thành ngập trời khí tức bốc lên tại không trung bên trong. Hắn đột nhiên vỗ một cái sau lưng hai cánh, tiếp theo trong nháy mắt hắn đã thăng nhập không trung bên trong. Tại loại này cường đại lực áp bách trước mặt, cái kia ngập trời khí tức giống như là một thanh sắc bén trường thương, đột nhiên truyền bá có thể phía chân trời, chạy ra khỏi cái kia phiến thế giới. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Tại Long Hoàng đấu dưới tác dụng, cường đại tinh thần lực để cho Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt đã có một tầng kim hồng sắc. Gần như điên cuồng kim long vương khí tức bộc phát, đem chung quanh bầu trời đều làm nổi bật đã thành giống nhau màu sắc. Giờ này khắc này, tại trong đầu của hắn, dường như quanh quẩn phụ thân thanh âm. Đối mặt với cường đại như vậy ba đại thần cách, phụ thân không có lùi bước. Ngược lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Mà bây giờ ta đây, đối mặt bất quá là phụ thân chưa thành thần trận đánh lúc trước đối thủ. Phụ thân có thể làm được đấy, ta cũng có thể làm được. Một ngày nào đó, ta muốn tu luyện thành thần cách, đi tìm người nhà của ta. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân sau lưng xuất hiện một đạo như ẩn như hiện màu vàng thân ảnh. Hắn cái kia một đầu tóc đen vậy mà dần dần biến thành màu lam, lại chậm rãi biến dài, rối tung ở sau ót. Cái kia tựa hồ có thể khống chế toàn bộ thiên địa khí tức. Tiếp theo xuất hiện Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong thân thể của mình một đồ vật tại thời khắc này dường như thức tỉnh. Bản thân khí tức, huyết mạch đều tại thời khắc này lặng yên không một tiếng động mà nâng cao lấy, biến hóa. Cái này là... Đây là phụ thân huyết mạch. Đường Vũ Lân trong nội tâm phi thường cảm động, hắn một mực đến nay ỷ lại đều là Kim Long Vương huyết mạch. Có thể nói là Kim Long Vương huyết mạch thành tựu hắn. Mà giờ khắc này, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Trong cơ thể hắn thuộc về phụ thân huyết mạch bị hắn kích phát, cùng hắn bản thân huyết mạch thực hiện chính thức trên ý nghĩa dung hợp. Phụ thân huyết mạch biến thành hắn huyết mạch một bộ phận a. Cái loại này thăng hoa cảm giác, để cho hắn tràn đầy tin tưởng. Đúng vậy, hắn là hải thần chi tử, là phụ thân tại trở thành thần cách sau sinh hạ hài tử. Tại trong thân thể của hắn, đã sớm có một ít thần mới có đồ vật a. Cái kia 18 đạo phong ấn, không chỉ có phong ấn lấy Kim Long Vương tinh hoa, đồng thời, còn phong ấn lấy phụ thân huyết mạch. Phụ thân chính là dùng hắn truyền thừa cho mình huyết mạch với tư cách là chút ít phong ấn hạch tâm, từ đó phong ấn chặt Kim Long Vương cường đại lực lượng. Liền tại vừa rồi, liền tại hắn đối với phụ thân kêu gọi bên trong, cái này huyết mạch đã thức tỉnh. Đường, trong cơ thể hắn vang lên một tiếng giòn kêu. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ nóng rực khí tức tại thể nội bộc phát ra. Kim Long Vương thứ 15 đạo phong ấn, phá. Đúng vậy. Tại không có bất kỳ báo hiệu dưới tình huống. Thứ 15 đạo phong ấn vậy mà tự động phá khai rồi. Tiếp theo lấy. Đường Vũ Lân cũng cảm giác được chính mình huyết dịch bên trong dường như nhiều một ít gì đó. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu rồi. Thân thể của hắn tựa hồ lại có biến hóa. Mà cái kia nóng rực khí tức tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới. Làm hắn bản thân khí tức tăng vọt. Cho dù thân thể của hắn đã đạt đến cường đại vô lậu kim thân cảnh giới, tại đây nóng dực khí tức trùng kích phía dưới vậy mà cũng đang run rẩy. Hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai thứ 15 đạo phong ấn lực lượng thật không ngờ cường đại. Hắn lúc trước thẳng cho rằng, dựa vào chính mình thân thể cường độ, thừa nhận thứ 15 đạo phong ấn trùng kích hẳn là dễ dàng sự tình. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, ý nghĩ ban đầu là cỡ nào buồn cười. Thứ 15 đạo phong ấn lực lượng thậm chí có thể cùng mặt 14 đạo phong ấn lực lượng chi cùng so với. Nó trùng kích không chỉ là thân thể của hắn, thậm chí còn có hắn tinh thần chi hải. Đường Vũ Lân thân thể tại đây một cái chớp mắt biến thành chói mắt kim hồng sắc, lơ lửng tại không trung bên trong hắn tựa như cái thái dương, phóng thích ra ánh sáng cùng nóng độ. Mà tại dưới người hắn biển cả cũng xuất hiện biến hóa, vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ xuất hiện rồi một mảnh nhỏ màu lam nhưng rất nhanh, cái mảnh này màu lam liền hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra.